Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2089, giá trên trời được. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm, người này sớm không gọi giá, muộn không gọi giá, ngay tại Lâm Bạch mở miệng trong một chớp mắt, liền kêu giá, mà lại mặc kệ Lâm Bạch gọi cao bao nhiêu, hắn đều theo sát về sau, cái này hiển nhiên là đến tranh cãi. 3 vạn linh dịch. Lâm Bạch lạnh lùng mở miệng hô. Ha ha, 3 vạn 1.000 linh dịch. Cổ nhân Phượng lúc này vừa cười vừa nói. Lam Ngọc Tâm giờ phút này cũng là nhíu mày. Thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, người này hình như là hướng về phía chúng ta tới. Lâm Bạch sắc mặt tái nhợt. Nhàn nhạt gật đầu nói. Không sai, ngay tại ta mở miệng kêu giá thời điểm. Đối diện cũng kêu giá. Mà lại mỗi lần đều so ta chỉ nhiều 1.000 cân linh dịch. Hiển nhiên là tại tranh cãi. Vân Phong cười mị mị nhìn xem đây hết thảy. Đồng thời không có ngăn cản. Đối với Vân Phong tới nói. Lâm Bạch cùng cổ nhân Phượng tranh cãi càng cao. Đối với hắn mà nói càng tốt. Như vậy trải qua. Lượng thiên xích giá cả liền sẽ tiêu thăng bắt đầu. Nguyên bản 1 vạn cân linh dịch đều không thể bán đi lượng thiên xích. Giờ phút này thế mà gọi vào 3 vạn cân linh dịch. Cái này đã để Vân Phong rất hài lòng. Chu Kinh Nghệ tại trong nhã các. Ha ha cuồng vừa cười vừa nói. Ha ha ha, cổ huynh, người nghe thấy Lâm Bạch thanh âm sao? Đều trở nên lạnh. Ha ha ha, ta thật sự là rất muốn nhìn một chút Lâm Bạch kinh ngạc dáng vẻ. Cổ nhân Phượng khẽ cười nói. Ha ha ha, Chu Sư Huynh, nếu là ngươi ưa thích. Vật này ta có thể vỗ xuống đến, đưa cho Chu Sư Huynh. Chu Kinh Nghệ lắc đầu nói ra, đừng đừng đừng, ta đối cái đồ chơi này có thể một chút hứng thú đều không có. Nặng như vậy, ta cũng không phải luyện thể võ giả, căn bản đề lên không nổi. Cổ huynh, ta nhìn không sai biệt lắm là được rồi, đừng đem vật này nện ở trong tay. Gọi vào 5 vạn cân linh dịch, liền không sai biệt lắm. Chu Kinh Nghệ cười ha ha nói. Được, cổ nhân Phượng khẽ cười nói. Tại Lâm Bạch trong nhã các, Lam Ngọc Tâm nói ra. Quên đi thôi, Lâm Bạch, vật này liền nhường cho bọn họ. Dù sao bọn hắn muốn kêu giá. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Âm trầm mở miệng nói. 3 vạn 5.000 cân linh dịch. Cổ nhân Phượng nói. 3 vạn 6.000 cân linh dịch. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. 40,000 cân linh dịch. Cổ nhân Phượng nghiền ngẫm cười nói. 4 vạn 1.000 cân linh dịch. Dưới đài đông đảo võ giả. Nghe thấy loại này tiếng kêu giá. Cũng đều là minh bạch. Đây là tại tranh cãi a. 5 vạn cân linh dịch. Lâm Bạch lúc này cao giọng mở miệng nói. Làm Lâm Bạch kêu giá đạo 5 vạn cân thời điểm. Đối phương không tại mở miệng. Lâm Bạch lúc này mới sắc mặt trầm xuống ngồi xuống. Lam Ngọc Tâm khẽ lắc đầu nhìn xem Lâm Bạch. Vân Phong giờ phút này cười nói. Chữ thiên số 99 bằng hữu. Ra giá 5 vạn cân linh dịch. Nếu không có người đang ra giá. Như vậy lượng thiên xích này liền thuộc về chữ thiên số 99 bằng hữu. Người tới. Đem lượng thiên xích đưa đến chữ thiên số 99. Vân Phong vừa cười vừa nói. Giờ phút này. Tại Chu Kinh Nghệ đám người trong nhã các. Chu Kinh Nghệ đẩy ra nhã các cửa sổ, nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch sư đệ, người thật đúng là xa xỉ a, tốn hao 5 vạn cân linh dịch giá trên trời, tới mua một kiện sắt vụn. Cổ nhân Phượng cũng xuất hiện tại cửa sổ, diễu cợt nhìn về phía Lâm Bạch, Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là các ngươi. Chu Kinh Nghệ ha ha cười như điên, Lâm Bạch sư đệ. Người nếu đấu giá mua đến lượng thiên xích, người có thể cầm lên sao? Vật kia thế nhưng là có 3 vạn 6.000 cân trọng lượng a. Mặc dù vật này chính là dùng trên man cổ đại lục đệ nhất trọng số lượng tinh thần trọng thiết. Luyện chế mà thành, nhưng là ngươi có biết hay không? Tinh thần trọng thiết tại trên man cổ đại lục mặc dù có đệ nhất trọng số lượng thần thiết danh xưng, nhưng nó cũng tương tự có đệ nhất sắt vụn danh xưng. Bởi vì loại này thần thiết, rất khó dung luyện, coi như bên trên luyện khí tông sư cũng vô pháp đưa nó dung mở. Cho nên, Tinh thần trọng thiết là trên man cổ đại lục đệ nhất trọng số lượng thần thiết, nhưng cũng là đệ nhất sắt vụn. Trên cơ bản không có người biết dùng vật này, cũng không có luyện khí sư nguyện ý luyện chế tinh thần trọng thiết. Lâm Bạch sư đệ tốn hao 5 vạn cân linh dịch, mua một kiện sắt vụn, thật sự là buồn cười. Chu Kinh Nghệ cùng cổ nhân Phượng lúc này ha ha cười như điên. Mà nghe thấy Chu Kinh Nghệ cùng cổ nhân Phượng thanh âm, toàn trường võ giả cũng là không nhịn được nở nụ cười. Đúng vậy a, tinh thần trọng thiết đích thật là phế nhất thần thiết. Trên cơ bản không có luyện khí sư nguyện ý dùng vật này luyện chế binh khí. Đây cũng là lão tử vì cái gì không cần cái này thần thiết nguyên nhân. Nếu là hắn thần thiết, lão tử đã sớm bắt đầu báo giá. Không sai, tinh thần trọng thiết, mua được cũng chỉ có thể lấy về nhìn xem. Vị này nhã các bằng hữu bị người tranh cãi, hoa giá trên trời mua được một kiện sắt vụn, thật sự là buồn cười. Rất nhiều võ giả đều là mang theo một loại đáng thương dáng tươi cười, nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch đến xem thường. Lúc này, Thiên Bảo Lâu võ giả đem lượng thiên xích đưa tới. Lâm Bạch mở ra môn hộ, nhìn thấy một cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Sư huynh, chấm ngoặc kép, nữ tử này kinh ngạc nói. Lâm Bạch cười nói, Lăng Hương cô nương, nữ tử này, đương nhiên đó là trước đó mang theo Lâm Bạch đi Hắc Thị Lăng Hương. Lăng Hương cười nói, nguyên lai mua sắm lượng thiên xích võ giả chính là sư huynh a. Sư huynh, ngươi thế nhưng là không biết nha. Lượng thiên xích đưa đến Thiên Bảo Lâu đã có 10 năm. Tại 10 năm này bên trong, đã từng bán đấu giá ra qua 7 lần. Kết quả đều không ngoài dự tính. Đều bị trả hàng. Mà sau đó, lượng thiên xích tại Thiên Bảo Lâu lớn nhỏ trên đấu giá hội đều sẽ bị khiêng ra tới đấu giá. Nhưng kết quả đều là không người dám muốn. Hôm nay sư huynh hoa 5 vạn linh dịch mua sắm, thật sự là không đáng a. Lăng Hương liên tục cười khổ nói. Lâm Bạch đi đến lượng thiên xích mặt mũi, hai mắt lửa nóng, khóe miệng chậm rãi lướt lên một tia khẽ cười nói. Các ngươi đều cảm thấy không đáng, nhưng ta cảm thấy rất đáng. Lâm Bạch đưa tay một chiêu, đem lượng thiên xích thu vào chữ vật đại bên trong, sau đó ném ra 5 vạn linh dịch cho Lăng Hương. Nói ra, đà tạ Lăng Hương cô nương đưa tới lượng thiên xích. Lăng Hương thủ hạ linh dịch, nói lời cảm tạ sau đó, quay người rời đi nhã các. Lâm Bạch trở lại trên chỗ ngồi tọa hạ, tiếp tục xem tiếp xuống đấu giá hội. Lam Ngọc Tâm nói ra, người có phải hay không tại lượng thiên xích cầm lúc đi ra. Liền đã dưới đáy lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đem lượng thiên xích mua vào tay. Lâm Bạch nhìn xem Lam Ngọc Tâm. Hỏi, làm sao mà biết? Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói. Vừa lúc bắt đầu, ta còn thực sự tưởng rằng ngươi dự định hoa 1 vạn linh dịch mua được chơi đùa. Thế nhưng là về sau, theo cổ nhân Phượng tiếp tục gọi giá, tiếp tục cùng ngươi tranh cãi. Có thể ngươi không có chút nào lui bước. Lâm Bạch, ngươi cũng không phải một cái không có lý tính người. Ngươi đã sớm nhìn ra Chu Kinh Nghệ cùng cổ nhân Phượng là đang cùng ngươi tranh cãi. Người nhưng vẫn là tại cứng rắn. Nếu như ta không có đoán sai, liền xem như Chu Kinh Nghệ cùng cổ nhân Phượng gọi vào 10 vạn linh dịch, người cũng sẽ không chút do dự tiếp tục gọi giá đi. Lâm Bạch hé miệng mỉm cười, nói ra, ta đối với cái này vật đích thật là có tác dụng lớn. Lam Ngọc Tâm nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, liền không có tại tiếp tục hỏi nữa. Lâm Bạch đáy lòng mừng như điên nói ra, như một ngày kia ta có thể nhẹ nhõm nhấc lên lượng thiên xích. Đến lúc đó bằng vào ta đối hai tay kiếm khống chế, tu luyện tử mẫu kiếm đạo liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Một khi ta nắm giữ tử mẫu kiếm đạo, lấy lượng thiên xích là bá kiếm đạo, lấy yêu kiếm là khinh kiếm đạo. Đến lúc đó sức chiến đấu của ta, tại cùng cảnh giới bên trong, sẽ không có người có thể ngăn cản ta một kiếm. Huống hồ, lượng thiên xích vẻn vẹn một cái bán thành phẩm, nếu là có thể đưa nó hoàn chỉnh luyện chế ra đến, khi đó uy lực của hắn sẽ để cái này Đông Châu run rẩy. Ngoặc kép, hết chương.